Người chơi hung mãnh, chương 99, trùng phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu vàng xanh là khí clo cuồn cuộn tràn vào phòng an toàn bên trong. Bởi vì khí clo mật độ so không khí lớn, nhìn qua thật giống như một đạo màu vàng xanh lá thác nước từ trên khung cửa mới rủ xuống đồng dạng. Lý Ngang phất phất tay ra hiệu các đồng bạn đi xa một điểm. Tay trái mình nắm vuốt cao su ống mềm, tay phải thì thản nhiên từ ba lô cột bên trong lấy ra toàn bao trùm thức bình oxy. Cho mình đeo lên, cách bình oxy, hắn trong rổ úng thanh hô một tiếng. Nghĩ còn sống, liền tự mình đem cửa mở ra. Phòng hai bên cửa kim loại đã bị lựu đạn nổ vặn vẹo vỡ tan. Trong khoảnh khắc tràn vào đại lượng có độc khí thể. Rất nhanh, gian phòng bên trong truyền đến không lưu loát tiếng hít thở cùng tiếng ho khan. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ, ta ta, cái này phòng an toàn dưới lầu liền là nhà kho cùng nhà máy. Cực kỳ tiếc mệnh ta Maria đi tự nhiên cân nhắc đến có độc khí thể tiết lộ vấn đề. Tại phòng an toàn bên trong chuẩn bị 7-8 cái khác biệt loại hình mặt nạ phòng độc. Vấn đề ở chỗ, hiện trong phòng không chỉ có ta Maria đi cùng thân tín của hắn. Còn có bao quát Santos tại bên trong mười mấy người đâu. Rất nhanh, gian phòng bên trong truyền đến Philippines ngữ gầm rú chửi rủa. Tranh chấp ẩu đả âm thanh. Phanh phanh phanh, tiếng súng vang lên. Phòng hai bên cánh cổng kim loại bị cưỡng ép đẩy ra. 3-4 người, trong đó có người trên quần áo dính đầy máu tươi. Từ trong phòng cuồn cuộn lấy rơi ra. Mặt nạ phòng độc số lượng đã có hạn. Như vậy không cướp được mặt nạ người. Đành phải vì tính mạng của mình liều mạng một lần. Mở ra hợp kim cửa lớn. Hướng Lý Ngang đầu hàng để đổi lấy cuối cùng một chút hy vọng sống. Mấy người này khuôn mặt vặn vẹo. Híp mắt, che miệng mũi. Bước chân tập tễnh phóng tới cửa chính. Dùng hết tia khí lực cuối cùng. Chuyển động hợp kim cửa lớn hình khuyên nắm tay. Đem đại môn mở ra. Cửa, mở rộng. Không khí mới mẻ rót vào. Lý Ngang rút đi cao su ống mềm. Đóng lại van. Đem khí clo vật chứa bình thu nhập ba lô cột. Mình thì lùi đến cửa lớn bên tường phía sau vách tường. Mấy cái kia mở ra cửa lớn người. Đã thần trí không rõ. Mắt mở không ra. Chỉ có thể lảo đảo ngã sấp xuống tại khung cửa bên cạnh. Còn không tháp chờ bọn hắn hưởng thụ đủ ngọt tinh khiết không khí. Liền bị mấy con thoi từ phía sau lưng đánh tới đạn đánh thành cái sang. Nổ súng người. Tự nhiên là từ phòng hai bên bên trong lao ra. Thuộc về Tamaria đi trung thành đám tay chân. Những này tay chân đều mang theo mặt nạ phòng độc. Nhưng nội tâm tương đương tuyệt vọng. 80-90 cái các huynh đệ. Cứ như vậy không minh bạch chết sạch. Mà đối thủ thì vẻn vẹn chỉ là một nhỏ chỉ bị đánh đến tàn phế tán SVKAT tiểu đội. Hiện tại, bị bắt rùa trong hũ cũng không lại là đặc chủng bộ đội tác chiến. Mà là chính bọn hắn. Cộc cộc cộc đát, tay súng nhóm một bên hướng phía rộng mở cửa lớn xạ kích. Một bên lôi kéo đồng dạng mang theo mặt nạ chống độc Tamaria đi cùng Santos Aquino. Hướng phòng an toàn phía bên phải khác một gian phòng rút lui. Đáng tiếc, Lý Ngang sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Hắn móc ra máy phóng lựu đạn, để máy phát xạ tựa tại trên khung cửa. Hướng về đám tay chân bắn ra một phát lựu đạn. Lựu đạn xuyên qua khí clo sương mù, ầm ầm nổ tung, đem bang phái phần tử giống bao bố đồng dạng tung bay. Lý Ngang thu hồi máy phóng lựu đạn. Xuất ra súng trường, dựa khung cửa tinh chuẩn điểm xạ, đem còn sống bang phái phần tử từng cái nổ đầu, chỉ để lại giữ lại địa trung hải kiều tóc Tamaria đi. Cùng thân mặc tây trang màu đen Santos Aquino, bị bạo tạc sóng xung kích chính diện oanh chúng Tamaria đi. Cảm giác được một cách rõ ràng mình xương sườn gãy mất tận mấy cái. Một cánh tay cùng hai đầu đùi đều đã mất đi chi giác. Hắn khó khăn lật người lại, phí sức hô hấp lấy, nhìn xem Lý Ngang chậm chậm ung dung đất đi vào trong nhà. Hướng mình giơ lên họng súng, 4 tiếng súng vang lên, Tamaria đi khuỷu tay đầu gối đều bị viên đạn chỗ xuyên qua. Kịch liệt đau nhức phía dưới, Trán của hắn trong nháy mắt thấm ra to như hạt đậu mồ hôi. Bao lâu? Không nghĩ như bây giờ đau nhức qua. Hắn nghĩ như vậy, đã bất tỉnh, Lý Ngang để súng xuống chi? Hắn đã hoàn thành tiêu diệt 100 cái bang phái phần tử nhiệm vụ. Khoảng cách Tamaria đi bởi vì mất máu mà tử vong, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại duy nhất cần xử lý hạng mục công việc, liền là đồng dạng bị xung kích sóng liên lụy. Chính nằm trên mặt đất phí sức hô hấp Santos Aquino. Đạp, Lý Ngang một cước dẫm tại Santos trên MU bàn tay. Ủng chiến hơi chút dùng sức. Chỉ nghe, két, một tiếng. Santos ngón út cùng ngón áp út. Bị cứ thế mà đạp gãy xương. Mà Lý Ngang còn tại vận động cước trường. Nghiền ép lấy Santos gãy xương bộ vị. Tay đứt ruột sót. Kịch liệt đau nhức phía dưới. Santos thân thể như là tôm hùm đồng dạng cuộn thành một đoàn. Khuôn mặt đỏ bừng lên. Trợn trừng hai mắt hoàn toàn đỏ đậm. Đại trương miệng bên trong không phát ra được một điểm thanh âm. Lý Ngang chậm ung dung nâng lên bàn chân. Khom lưng đi xuống. Một thanh níu lại Santos âu phục cổ áo. Lạnh lùng hỏi. Nói cho ta. Giá trị của ngươi. Ta có rất nhiều tiền. Ta không quan tâm tiền. Lý Ngang lắc đầu. Chỉ là Liễu Vô Đãi cho hắn 30 vạn đô la Mỹ hiện tiền giấy liền đủ hắn dùng một lúc lâu. Mà lại Santos trên thân cũng không có mang theo nhiều ít tiền mặt. Kakata là Cruz. Cruz Aquino. Khụ. Các ngươi SWAT. Không phải liền là muốn cưỡng ép ta đến uy hiếp ta Kaka à. Santos chịu đựng kịch liệt đau nhức. Hoảng hốt nói. Hắn rất thương yêu ta. Tin tưởng ta. Chỉ cần các ngươi đem ta video phát cho hắn. Hắn liền sẽ tạm hoãn đối thành phố Marawi tiến công. Thật có lỗi. Ta cũng không quan tâm cái này. Lý Ngang nghiêng đầu. Nhìn kỹ Santos. Ánh mắt bén nhọn không ngừng đảo qua cái sau cái cổ. Tựa hồ là đang dò xét nên từ cái kia góc độ hạ đao. Ta biết rất nhiều người có quyền thế. Hiểu không? Rất có quyền thế. Santos khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Phí sức nói. Bọn hắn là chân chính chính đứng tại kim tự tháp đỉnh. Đi thống trị xã hội loài người. Quản lý xã hội loài người. Là xã hội loài người vận chuyển chế định quy tắc kia một nhóm nhỏ người. Chuyên gia tài chính, nhà công nghiệp, lũng đoạn tổ chức, đầu sỏ, tài phiệt, tư bản cự ngạc, đỉnh cấp quyền quý. Ta vì bọn họ phục vụ. Chương này mạng lưới quan hệ lạc bên trong. Chỉ cần dò dỉ ra một chút xíu không có ý nghĩa tài nguyên. Liền có thể giúp người một bước lên trời. Ồ, Lý Ngang không thể không thừa nhận mình đối với cái này hơi có chút cảm thấy hứng thú. Lạnh nhạt nói, ta không cho rằng một cái thâm sơn cùng cốc rác rưởi phản quân thủ lĩnh đệ. Có thể cùng cái gọi là đỉnh cấp quyền quý. Sinh ra liên hệ, Santos nội tâm nhẹ nhàng thở ra, không dám nói láo, đàng hoàng nói, đặt ở trước kia, cái này tự nhiên không có khả năng, nhưng là nửa năm trước đó, ta thông qua ta tại Anh Quốc du học thời điểm nhận biết một cái hào môn người thừa kế hảo hữu, gia nhập vào một cái cực kỳ bí ẩn xuyên quốc gia tổ chức. Cái tổ chức kia, tên là Hoa Quỳnh, Lý Ngang ánh mắt híp lại, lãnh đạm nói. Nói tiếp, Santos nhổ ngụm chọc khí, chịu đựng ngón tay đau đớn, nói, cái tổ chức kia lịch sử cực kỳ lâu đời, kỳ thành viên đều là trải rộng các nơi trên thế giới đỉnh cấp quyền quý. Giống ta dạng này chỉ là cùng Philippines con nào đó phản quân có chỗ liên hệ tiểu lâu la. Tự nhiên không có thể trở thành thành viên chính thức, nhưng là, Santos dừng một chút, tục mà nói rằng, những cái kia cao cao tại thượng người. Luôn luôn cần phải có tầng dưới chót người. Vì bọn họ làm một ít bên ngoài không tốt tự mình xuất thủ công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Lý Ngang nhíu mày lại. Tỉ như, sản xuất hóa chất. Santos thản nhiên nói. Ta làm thành viên vòng ngoài. Phụ trách tại Philippines cảnh nội. Cùng giống Tamaria đi dạng này băng phái thủ lĩnh tiến hành liên hệ. Ủy thác bọn hắn sản xuất chế tác một chút đặc thù. Tên là. Hoa Quỳnh, hóa chất, đón lấy, Santos đem Hoa Quỳnh cùng với thư cấp sản phẩm đặc tính. từng cái cáo chi cho Lý Ngang. Tối thấp kém sản phẩm, tên là Hoa Quỳnh Một. Liền là ngươi dưới lầu nhà máy trong kho hàng nhìn thấy những cái kia. Là tổ chức trên yêu cầu chúng ta bán ra cho những cái kia xã hội tầng dưới chót độc trùng. Chỉ cầu khuếch tán, không cầu kiếm tiền. Cấp cao một điểm sản phẩm, tên là Hoa Quỳnh Hai. Cái này hóa chất chế bị điều kiện càng thêm khắc nghiệt. Mỗi lần chỉ có thể chế tạo ra một chút xíu, nhưng hiệu quả cũng càng thêm mãnh liệt. Liền chứa ở những cái kia sát vách phòng ngủ dương kim loại bên trong. Tổ chức trên đối với mỗi một nhóm sản xuất ra Hoa Quỳnh Hai đều cực kỳ coi trọng. Có đặc thù an bài, nhưng là bởi vì hắn tự tác chủ trương, làm rối loạn tổ chức an bài, mới khiến cho ca ca của ta đến đây cứu chàng. Thế tất yếu giành lại nhóm này hàng hóa. Lý Ngang mở miệng ngắt lời nói. Chờ một chút, nếu như thật giống như lời ngươi nói, là thống trị thế giới cái đám kia quyền quý yêu cầu các ngươi sản xuất Hoa Quỳnh Một. Hai, vậy tại sao chính bọn hắn không sử dụng mạng lưới quan hệ lạc? Tại châu Phi hoặc là châu Nam Mỹ phương nào, thiết trí mấy cái loại cực lớn nhà máy, lại đem tất cả hàng hóa phát hướng các nơi trên thế giới. Mà là giống như bây giờ, chế độ sở hữu làm nhà máy đều tản mát tại toàn các nơi trên thế giới. Tổ chức trên đối với Hoa Quỳnh series sản phẩm yêu cầu duy nhất, liền là tận khả năng nhanh chóng hiệu suất cao khuếch tán. Truyền bá, Santos hồi đáp, bởi vì lý cùng giao thông nhân tố, trải rộng các nơi trên thế giới đại lượng cấp thấp gia công nhà máy. Tại truyền bá phương diện bên trên, xa so với số ít mấy cái cự hình nhà máy càng cao hơn hiệu. Mà lại Hoa Quỳnh Hai chế bị điều kiện tiên quyết, liền là cần đại lượng Hoa Quỳnh Một đến tiến hành chiết xuất. Cho nên mỗi một nhóm cấp thấp gia công trong xưởng sản xuất ra Hoa Quỳnh Hai đều là có hạn, đặc thù, nguyên lai là dạng này. Lý Ngang trong lòng hiểu rõ. Hỏi, Tamaria đi trong tay nhóm này hàng, vốn là muốn đưa đến đâu? Santos do dự một chút, nói, ân thị, cách trương.